Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, dược hiệu phát tác. Sáng sớm, đại khái hơn 5 giờ. Sắc trời đã tại tiếng chim hót bên trong hơi hơi trắng bệch. Lưu Nhuận Sinh đứng tại hạnh hoa lầu tầng 2 lan can bên cạnh. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa sân. Chỉ thấy cửa sân có mấy cái sói đói. Trong ánh mắt bốc lên lục quang. Đang ở nơi đó cùng ngốc thú cùng một chỗ cướp đoạt mấy cái bộ thi thể. Cả viện bên trong, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn gãy chi thịt nát cùng tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Một đám người áo đen ngay tại xác chết bên trong tìm kiếm một số có thể dùng lấy được hoặc là nói. Để mắt đồ vật, chỉ thấy một tên người áo đen đi lại vội vàng đi vào Lưu Nhuận Sinh bên người. Chủ nhân, trở về phòng nghỉ một lát đi. Ngươi đã đứng cả đêm. Thực sự không được ngươi đi trong phòng chờ lấy. Nơi này quá lạnh. Lưu Nhuận Sinh sắc mặt có chút tiều tụy. Hắn cũng không trả lời vấn đề của đối phương. Mệt mỏi hỏi, Dương Đầu Mục bên kia có thể có tin tức? Tạm thời còn không có. Bất quá bọn hắn nhiều người như vậy, cần phải rất nhanh liền có thể tra được. Ngài yên tâm đi. Người áo đen hơi hơi khom người, cung kính nói ra. Ai, thật không nghĩ tới ba chính đứa nhỏ này mệnh. Ai, Lưu Nhuận Sinh vỗ vỗ lạnh đến như là băng khối lan can. Ai thanh thở dài. Ngay tại Lưu Nhuận Sinh muốn quay người trở về phòng thời điểm, liếc gặp Lý Nhị rõ ràng trong sân đang cùng một tên thủ hạ dặn dò cái gì. Liền mở miệng nói ra, người đi cùng Lý Đại Hiệp chào hỏi. Những thứ kia tất cả đều về hắn. Để cái kia một bên mau chóng sau khi hết bận, giúp ta đem hung thủ cho ta bắt tới. Nếu như sự tình làm thành, liên quan tới hạnh hoa lầu phần tử sự tình, ta sẽ giúp hắn xử lý. Lưu Nhuận Sinh nói xong, các loại cái này áo đen thủ hạ rời đi về sau. Lúc này mới quay người cất bước, chậm rãi đi vào trong nhà. Ngay tại lúc này, cùng hạnh hoa lầu xa nhìn nhau từ xa phổ biến vận trong trang. Lưu Ngọc Sơn chính là một mặt lo lắng trong đại sảnh đi tới đi lui. Một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng khẩn cấp ghìm ngựa, xì âm thanh. Hắn ngăn cách rộng mở cửa lớn hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy mình một cái thân tín vội vàng hấp tấp theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Có thể là quá mức cuống cuồng mà không có dẫm tốt. Cho nên, một cái lảo đảo hơi kém té ngã trên đất. Có điều hắn lại không quan tâm những chuyện đó. Mà chính là vội vàng hấp tấp đi vào Lưu Ngọc Sơn trước mặt. Gia chủ, đại sư bên kia hồi phục nói. Chỉ cần xuất hiện loại tình huống này. Khẳng định là xảy ra vấn đề gì? Làm sao? Hắn liền không thể tự mình tới một chuyến sao? Lưu Ngọc Sơn âm trước kiểm hỏi. Cái này, cái kia một bên rất bận. Tạm thời không qua được. Chấm ngoặc kép, thân tín nghe được hắn hỏi như vậy lời nói. Ấp úng nói. Hừ, vì cái này phệ hồn linh. Tiền tiền hậu hậu cho hắn đưa bao nhiêu thứ. Hiện tại xảy ra sự tình. Hắn thế mà khoanh tay đứng nhìn. Đối với cái này, Lưu Ngọc Sơn vô cùng bất mãn. Có điều hắn biết hiện tại cũng không phải tính toán những thứ này thời điểm. Cho nên, Lưu Ngọc Sơn lại cau mày hỏi. Đại ca bên kia cũng không có tin tức gì truyền đến. Lẽ ra chuyện lớn như vậy, hắn dù sao cũng phải có tin tức tới mới đúng. Thật chẳng lẽ chính là ta quá lo lắng. Ba chính căn vốn không có vấn đề gì. Chỉ là không cẩn thận làm mất rồi phệ hồn linh hoặc là phệ hồn linh bị khác cường nhân cướp đi. Lưu Ngọc Sơn vẫn tại đại sảnh vừa đi vừa về đi dạo. Tản bộ, thật sâu nhăn lại mi đầu giống như từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Đứng ở một bên thân tín mệt mỏi thực sự đứng không yên. Liền hỏi gió, gia chủ, muốn không ta lại đi hạnh hoa lầu bên kia nhìn xem. Lưu Ngọc Sơn trầm ngâm một chút. Vuốt vuốt vốn cũng không nhiều chòm râu. Đi xem một chút cũng tốt. Chỉ ít có thể hỏi một chút ta đại ca bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Tốt nhất có thể nhìn một chút ba chính tiểu tử thúi kia. Ngay tại thân tín sẽ phải quay người rời. Đi thời điểm, Lưu Ngọc Sơn nói lần nữa. Vạn dầu, lần này đi qua ngươi mang nhiều một chút nhân thủ. Vạn vừa gặp phải vấn đề gì lời nói, cũng có thể giúp đỡ một thanh. Ngay tại Thiên Long Bang mọi người toàn lực tìm kiếm Trầm Phong thời điểm. Trầm Phong chính cõng Mai Nhược Liễu dị thường khó khăn hành tẩu tại đen xì trong núi lớn. Khi đi ngang qua một dòng suối nhỏ thời điểm, Trầm Phong rốt cục đi không được rồi. Hắn tại tiểu khê bên bờ tìm một khối coi như sạch sẽ thạch đầu. Ngồi xuống, tùy ý vuốt một cái mồ hôi trên trán. Đối như cũ ở vào trong hôn mê Mai Nhược Liễu nói ra. Hô, mệt chết ta, bất quá cuối cùng là trốn ra được. Vù vù, ha ha, đoán chừng những cao thủ kia còn tại cùng ngu ngốc một dạng tìm chúng ta vậy đi. Để bọn hắn tìm đi, đợi chút nữa ta lại dẫm nhấn ga, thêm nhanh lên một chút tốc độ, để bọn hắn thì vây bên kia đảo quanh mà đi đi. Sau khi nói xong, Trầm Phong trực tiếp phủ phục tại suối nhỏ bên trong nâng chút khe suối đến uống. Bất quá, ngay tại hắn uống nước thời điểm, trên lưng Mai Nhược Liễu tựa hồ có một tia dị dạng. Hắn ngưng thần yên lặng nghe, lúc này hắn mới phát hiện trên lưng Mai Nhược Liễu tựa hồ tỉnh. Bất quá không biết vì cái gì, luôn luôn đều là thân mặc nam trang. Rất có uy nghiêm Mai Nhược Liễu lúc này hoàn toàn biến thành một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Trong miệng không chỉ có phát ra một loại khiến người tâm động hừ nhẹ. Hai đoàn mềm mại nhục cầu còn tại Trầm Phong phần lưng vừa đi vừa về đi lêu lỏng. Loại kia như có như không nữ nhân mùi thơm cơ thể theo Trầm Phong to khỏe thở dốc thẳng tới trái tim. Trầm Phong lập tức ngẩn người. Thân thể cũng lập tức xuất hiện bình thường phản ứng sinh lý. Tình huống gì? Trầm Phong lòng có chút bất ổn. Tuy nói Mai Nhược Liễu hai ngọn núi còn không có đạt tới để chính mình cái này thâm niên fan hâm mộ biến thành dưới váy chi thần tư cách, nhưng ngươi đột nhiên làm ra nhiều như vậy nhiều kiểu nhi có phải hay không cũng có một ít quá hố. Người rồi, dược vật hiệu quả để Mai Nhược Liễu cơ hồ lâm vào thần trí không rõ trạng thái. Chỉ thấy nàng vừa đi vừa về tới lui đầu. Nỗ lực dùng đã kinh biến đến mức nóng hổi gương mặt đi dán cọ Trầm Phong phần cổ. Không chỉ có toàn bộ thân thể tại run nhẹ nhẹ, mà lại theo hừ nhẹ bên trong tựa hồ còn loáng thoáng nghe đến Trầm Phong, hai chữ này. Đây là làm cái gì? Ngươi thì không sợ cọ súng cướp cò. Trầm Phong cái nào chịu được nàng loại này dày vò. Chỉ thật là mạnh mẽ đè nén nội tâm xúc động. Giải khai quấn quanh ở trên thân hai người dây thừng. Sau đó đem Mai Nhược Liễu nhẹ nhàng đặt ở một khối trơn nhẵn trên tảng đá. Trầm Phong vốn là muốn cho hai người tách ra một số. Như vậy mọi người đều sẽ có một chút tỉnh táo hòa thanh tỉnh thời gian. Có điều hắn không nghĩ tới chính là, cái này khiến hai tay đột nhiên đạt được giải phóng Mai Nhược Liễu bắt lại Trầm Phong y phục. Khiến cho sức lực hướng bên người loạn kéo. Trầm Phong hỏa khí rất thành công bị Mai Nhược Liễu điều động. Vụt một chút trực tiếp chiếm cứ hắn toàn bộ đại não. Chỉ thấy hắn cởi áo ra. Chừng lấy cơ hồ lập tức liền muốn phun lửa hai mắt nhìn thoáng qua Mai Nhược Liễu. Tại trong cổ họng phát ra một tiếng còn như dã thú gầm nhẹ về sau. Bỗng nhiên xoay người. Lấy hổ đói vồ mồi tư thế hướng Mai Nhược Liễu phóng đi. Người ta đều như vậy. Sẽ không lại cho ra một chút đáp lại. Đây chính là phải bị báo ứng. Lại nói mình cũng không muốn tố những cái kia không bằng cầm thú xúc sinh. Bị muốn, lửa bao phủ Trầm Phong. Trong hai mắt bốc lên hồng quang. Không kịp chờ đợi đem Mai Nhược Liễu té nhào vào trên tảng đá. Ngay tại hắn một thanh nắm chặt Mai Nhược Liễu y phục. Dùng lực kéo một cái thời điểm. Đột nhiên phát hiện Mai Nhược Liễu ánh mắt lại là nhắm. Mà lại bởi vì khoảng cách của hai người quá gần. Mai Nhược Liễu sắc mặt loại kia ửng hồng tựa hồ rất không bình thường. Này nương môn nhi cắn thuốc đi. Trầm Phong tâm lý đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy, không cần phải a. Người nào không có chuyện chính mình cắn thuốc chơi. Còn giống như là xuân dược. Trầm Phong đầu có chút loạn. Từ đối phương loại tình hình này đến xem. Rõ ràng là dược hiệu phát tác triệu chứng. Có thể dưới loại tình huống này. Nàng chắc chắn sẽ không chính mình ăn xuân dược đi. Bởi vậy, khả năng duy nhất chính là chúng chiêu nhi, mẹ nhà hắn. Khẳng định là cái kia nhóm cao thủ làm. Thật sự là quá xúc sinh. Cái này muốn là tại bình thời. chính mình trực tiếp giúp nàng giải quyết một cái vấn đề sinh lý vẫn còn. Nhưng bây giờ người ta rõ ràng là ở vào đầu hôn mê trạng thái. Vừa mới gọi thanh âm của mình, khó đảm bảo không phải còn sót lại một tia ý thức đang hướng về mình cầu cứu. Mà chính mình lại không quan tâm chính mình trước thoải mái một thanh. Giống như không rất thích hợp a, có chút giống mê gian người ta một dạng. Chịu đựng thân thể cùng trên tâm lý không thoải mái. Trầm Phong đột nhiên có loại có khổ khó nói phiền muộn. Được rồi, vẫn là cứu người trước đi. Nếu quả như thật vừa xung động, để người ta cấp trà đạp, thoải mái ngược lại là sướng rồi. Chỉ là chờ người ta tỉnh táo lại về sau. Chính mình không chỉ có không có cách nào đối mặt Mai Nhược Liễu. Thì ngay cả mình cái kia ân nhân cứu mạng Dương Tử Nguyệt. Đều không mặt gặp. Vừa mới người ta vì chính mình cản mũi tên kia thời điểm. Thế nhưng là không có chút nào do dự. Kết quả chính mình lại đối với người ta muốn bảo vệ đối tượng làm ra chuyện như vậy. Đó chính là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không được, quá bỉ ổi. Anh em đây là phẩm đức cao thượng. Tuyệt đối không phải không bằng cầm thú. Trầm Phong không ngừng ở trong lòng cho mình tìm kiếm cớ. Đi qua một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau, Trầm Phong quyết định tiếp tục phát triển tinh thần Liễu Hạ Huệ, làm phẩm đức cao thượng có trí thanh niên. Sau đó hắn nắm lên Mai Nhược Liễu cánh tay, vừa đi vừa về lung lay nỗ lực đem Mai Nhược Liễu ý thức kéo về đến hiện thực bên trong. Mai Đại Hiệp, ngươi tỉnh, ta là Trầm Phong, ngươi thế nào? Trầm Phong hô nửa ngày. Nhưng Mai Nhược Liễu bên kia không chỉ có không có vẻ thanh tỉnh dấu hiệu. Thậm chí còn làm trầm trọng thêm muốn đạp đổ Trầm Phong. Ta là Trầm Phong. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi như thế chỉnh đi xuống. Vạn nhất để anh em cọ súng cướp cò. Đây chính là trách nhiệm của ngươi. Bất quá vô luận Trầm Phong làm sao kêu to. Mai Nhược Liễu lại căn bản bỏ mặc. Mà lại mê người rên rỉ theo lúc đầu như có như không càng về sau cơ hồ biến thành gầm nhẹ. Đám này gia súc, thật không phải thứ gì. Cái này cần hạ bao lớn lượng thuốc a? Hôm nào cũng phải nghĩ biện pháp làm một chút trở về. Hắc hắc, không nghĩ tới cái này tiểu nương môn nhi còn có thể có sâu như vậy câu câu. Da thịt thật đúng là trắng. Ha ha, cái này vuốt ve kỹ thuật cũng là không có người nào. Không tệ, có phong tao tiền vốn. Hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, đang xem lấy Mai Nhược Liễu một bên xé rách y phục của mình. Một bên ở trong miệng gầm nhẹ muốn. Ta muốn thời điểm, Trầm Phong đột nhiên tỉnh táo lại. Vội vàng ho khan vài tiếng. Đem chính mình trước theo đường lệnh bên trên kéo lại. Tiểu Mai Mai ngoan, hả, không có phản ứng. Thay cái xưng hô, tiểu Liễu Liễu thật xinh đẹp. Còn không được, con mẹ nó ngươi còn dám kéo quần của lão tử, ta liền trực tiếp đem ngươi ném trong nước đi. Chính đang suy nghĩ dùng cái gì xưng hô đem gọi lúc tỉnh. Trầm Phong đột nhiên phát hiện Mai Nhược Liễu hai tay vậy mà gắt gao vịn thắt lưng của mình. Chính mình một cái không có chú ý, hơi kém đều bị nàng cấp đào xuống dưới. Tốt, tốt, tốt, không nghe đúng không? Trầm Phong cắn răng một cái. Trực tiếp phủ phục đem Mai Nhược Liễu thân thể bế lên. Sau đó bước nhanh đi đến một cái coi như sâu đầm nước nhỏ trước. Không chút do dự đem nàng ném xuống. Chỉ nghe được phù phù một tiếng. Mai Nhược Liễu thân thể lập tức chìm xuống dưới. Bởi vì đột nhiên chết đuối nguyên nhân. Rơi vào trong nước Mai Nhược Liễu ừng ực uống vào mấy ngụm khe suối. Sặc toàn bộ đại não cơ hồ đều ở vào thiếu oxy trạng thái. Ở vào bản năng phía dưới, nàng siêu một tiếng chui ra mặt nước, khó khăn đứng tại một chỗ nước cạn địa phương, khụ khụ khụ không ngừng ho khan, thật sự là yêu tinh. Một mực tại bên bờ phụ trách bảo hộ Mai Nhược Liễu tắm rửa Trầm Phong một thấy đối phương toàn thân y phục tất cả đều áp sát vào trên thân, đem nguyên bản thì so sánh nở nang dáng người phác họa càng thêm mê người thời điểm. Rốt cuộc chịu không được loại này dụ hoặc Trầm Phong cũng trực tiếp nhảy vào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.